Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 877, gặp lại, dường như đã có mấy đời. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tiên sinh, khả khả tiểu thư dùng hộ chiếu đem giám định DNA cô cùng danh kính hoa từ bệnh viện một lần nữa lấy ra rồi. Đầu bên kia điện thoại, 0543 trầm thấp thanh âm truyền tới. Bắc Minh Dạ nhẹ nhàng vân vê thuốc lá, không nói gì, không chiếm được đáp lại của anh. 0543 lại nói, tiên sinh yên tâm, nhìn báo cáo kia, cô không có biểu hiện đặc biệt kích động, vẫn cũng giống như ngày hôm qua cùng bà nội cùng ba ba cô như cũ. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, 0543 cũng không khẩn cầu anh nói cái gì. Này gọi điện thoại bất quá là hướng anh hội báo tình huống hiện tại danh khả. Cuối cùng, 0543 lại nói, ta sẽ tiếp tục nhìn khả khả tiểu thư, sẽ không để cho cô ra cái gì ngoài ý muốn. Tiên sinh, ta treo, không bao lâu, thanh âm đô đô từ trong điện thoại vang lên. Bắc Minh Dạ tiện tay đưa điện thoại di động để cho trên bàn học vứt. Ngón tay thuốc lá đã rơi vào ở trên môi. Sương khói lượn lờ phát lên, đưa mặt hắn tiêu điều ánh được xâm hàn. Đây là ngày thứ tư danh khả đến Hoa Đế Tư Thành. Bắc Minh Dạ chỉ là mua vé máy bay tới cũng không có mua về. Cho nên cô cũng không nghĩ tới khi nào thì trở về. Hoặc là nói cô rốt cuộc lại vẫn muốn trở về hay không? Nghỉ đông đặc biệt dài lâu, cuối tháng 2 mới khai giảng, bây giờ còn là giữa tháng 12. Có lẽ cô có thể ở trong này lưu đến trước khi vào học. Lúc đi chỉ lấy vé máy bay Bắc Minh Dạ lưu lại. Cũng không có từ anh nơi đó lấy một phân tiền. Trước chính mình buôn bán lời chút, chờ sửa bản thảo kịch bản sang năm lấy đến phí kịch bản Long Sở Dương bên kia. Nên là có tiền trả một đoạn thời gian phí trị liệu cho ba ba cùng bà nội rồi. Chỉ là... tiền cô trả không dậy nổi phí tổn sang quý bệnh viện đế tư như vậy. Hỏi qua y sĩ trưởng, Bắc Minh Dạ đã trả nửa năm phí tổn, vừa hỏi mức, nhất thời đã bị dọa sợ rồi. Nơi này một ngày phí tổn, chỉ là danh kính hoa, cư nhiên cũng đã tiếp cận 2 vạn. Bất quá, nơi này nhân viên cùng thiết bị chữa bệnh và chăm sóc cũng quả thật hảo hảo. Một phần giá một phần phục vụ để cho ba ba cùng bà nội ở trong này. Quả thật có thể đạt được chiếu cố tốt nhất. Hiện giờ ba ba còn không có tỉnh lại. Chứng si ngốc lão niên bà nội lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này tới đây, bà trở về tại An Tĩnh ngẩn người. Nghĩ không ra danh khả là ai. Y sĩ trưởng cũng minh bạch nói với cô. Hiện tại khai dược đều là tốt nhất trên quốc tế. Giá cả quý nhưng hiệu quả không tệ. Nhưng cũng là trị phần ngọn không chừng trị gốc, bệnh này trị không hết chỉ có thể nghĩ biện pháp trì hoãn đại não biến chất. Danh khả rất rõ ràng điểm ấy, cũng rõ ràng nếu không phải dùng tới thuốc tốt như vậy. Bệnh tình bà nội nhất định sẽ phát triển được càng nhanh chóng, càng nghiêm trọng, phí tổn rất lớn, án quan hệ cô hiện tại cùng Bắc Minh Dạ, những thứ phí tổn này, tương lai luôn luôn muốn hoàn cho anh. Nhưng cô sẽ không dỗi làm cho bọn họ hiện tại đảo mắt. Kia không phải thanh cao. Theo ý cô là già mồm cãi láo. Nếu anh đã thanh toán nửa năm phí trị liệu, tiền bạc về sau từ từ lại vẫn chính là, cho dù phí tổn cao tới đâu cũng bất quá là một vài ngạch. Có vài thứ, tiền bạc tại trước mặt có vẻ quá không có ý nghĩa. Buổi sáng học tập thủ pháp hộ sĩ xoa nhẹ tứ chi cho danh kính hoa 2 giờ. Nhưng phát hiện thủ pháp của mình thủy chung là xa xa không bằng hộ sĩ chuyên nghiệp nơi này. Tốt nhất vẫn lại là an tâm đem công tác giao cho hộ sĩ. Cô đi ăn chút gì trở về khách sạn nghỉ ngơi sẽ. Buổi chiều liền đi bồi bà nội. 4 ngày, trên cơ bản ngày chính là như vậy qua. Buổi tối bà nội muốn trở về phòng bệnh ăn cơm bác sĩ phối hảo dinh dưỡng. Cô liền từ bộ phận an dưỡng ra. Nhìn sắp tối rồi, mới rời khỏi bệnh viện hướng khách sạn trở về. Khách sạn cách bệnh viện còn có một đoạn đường. Mặc dù không lâu, nhưng đi bộ cũng phải muốn hơn 10 phút. Đi trên đường, nơi nơi đều là náo nhiệt người ta tấp nập. Ngày mai chính là lễ nô. Hen, đêm nay trên đường đặc biệt náo nhiệt, nơi nơi đều là đêm bình an hoạt động. Cả trai lẫn gái kết bạn mà đi, chỉ có cô một người cô độc đi ở trên đường. Đêm bình an người trong nhà không thể bồi tại bên người. Đối với cô mà nói tựa hồ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trên đường tùy tiện ăn chút gì, cô trở về khách sạn, trực tiếp trên lầu 8. Hoàn cảnh khách sạn thật bình thường. Vì tiết kiệm tiền, cô không dám đi khách sạn lớn. Nhưng nơi này thắng tại an tĩnh, cũng sạch sẽ. Đối với cô mà nói hoàn cảnh đã rất không sai. Cô hiện tại, ghét nhất bị náo nhiệt. Đem cửa phòng mở ra vừa mới rảo bước tiến lên nửa bước, người nhất thời liền lui về ra ngoài. Tâm cũng ở trong một cái nháy mắt luống cuống. Trong phòng đầu có người. Một cỗ khí tức dày đặc theo tiến vào của cô đập vào mặt. Cô lui ra phía sau, căn bản chính là tiềm thức. Cổ hàn khí kia quá mức làm cho người ta sợ hãi. Nhưng cô rất nhanh liền đối với khí tức này quen thuộc dâng lên. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ có rung động. Không nghĩ tới anh sẽ một tiếng không hừ đến nơi đây. Ở ngoài cửa đợi một hồi lâu. Người bên trong biết rõ cô trở lại. Liền đứng ở cửa. Cũng không có mở miệng để cho cô tiến vào. Không khí có phần xấu hổ không hiểu. Áp khí cũng giống như ở trong một cái nháy mắt thấp trầm xuống. Danh Khả do dự một hồi lâu. Mới lại đi đến tiến vào. Anh đứng cạnh cửa sổ. Đưa lưng về phía cô. Nhìn bóng đêm bên ngoài. Bóng lưng tiêu điều so với anh mấy ngày trước rời khỏi càng lộ rõ ràng. Trong phòng tràn ngập hương vị thuốc lá. Anh, lại bắt đầu hút thuốc rồi. Vừa thấy đến bóng dáng ấy, tâm Danh Khả vẫn lại là bị nhéo đau đớn hạ. Cô đóng cửa lại, đem túi sách đặt lên bàn. Chậm rãi bước đi về phía hắn đi. Một đoạn quan hệ rất kỳ quái. Anh đi tới một tuần. Trong lúc hai người không có thông qua một chiếc điện thoại. Ngay cả tin nhắn đều không có. Anh không có tại ước định thời điểm trở về. Cũng không có cho cô giao đãi qua cái gì. Quan hệ bọn họ tại trong thời gian ngắn ngủn vài ngày. Tựa hồ thay đổi, có lẽ, đây mới là quan hệ chân thực nhất bọn họ. Chỉ là chính mình vẫn thấy không rõ thôi. Từ lấy đến phân giám định DNA chính mình cùng Danh Tính Hoa. Biết Bắc Minh Dạ lúc trước quả thật lừa cô. Cũng biết chính mình vô cùng có khả năng mới đúng Tôn Tiểu Thư Long ra chân chính. Cô từng có rung động, từng có oán hận, nhưng tối nhưng vẫn còn bình tĩnh trở lại rồi. Anh làm như vậy nhất định có mục đích của hắn. Chỉ là, ngay cả cô bị thiết kế đi vào. Từ đầu tới đuôi, cô không có chân chính đi vào quá tâm của anh. Vẫn đều không có, ta nghĩ đến ngươi không tới. Cô đi tới, ngừng lại sau lưng hắn không tới hai bước. Sắc mặt Bắc Minh Dạ không có bất luận cái gì biến hóa. Phải nói. Trên mặt hắn căn bản không có biểu tình, đem thuốc lá rụi tắt, tiện tay ném đến trong thùng rác cách đó không xa, anh mới xoay người nhìn cô, bình tĩnh diện dung, hai tròng mắt vẫn như cũ sâu thẳm đến làm cho người ta nhìn không thấu. Toàn bộ chính là hắn rời khỏi khi đó như vậy, gặp lại, Danh Khả đã có một loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Ăn qua chưa? Bắc Minh Dạ nhàn nhạt hỏi. Danh Khả chỉ là chân chờ hạ, liền nhẹ gật gật đầu, nhưng không nghĩ tới cô vừa mới gật gật đầu, người đã bị anh ôm vào trong ngực, anh cúi đầu, môi mỏng ngậm chặt miệng nhỏ của cô, dùng lực gặm bàn tay to kia cũng không có một khắc nhàn rỗi. Nhanh chóng đem trên người nàng trên người cô cởi tiếp xuống. Tiện tay ném đi, hôn đến cực kỳ dùng lực, cũng gặm cho hết toàn bộ không lưu tình. Danh Khả có phần không chịu nổi thô bạo của anh, nhịn không được rầu rĩ hừ một tiếng, anh cũng không để ý tới sẽ, đem quần áo chính mình cũng kéo xuống tới, dùng lực đè cô trên giường ở sau người nóng bỏng thân hình nóng bỏng tiếp theo phủ trên. Thân thể là nóng, nhưng môi hắn, thủy chung thật lạnh cách trương.